Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 315, ta đã tới. Góc truyện audio.com. Tên nam nhân cầm đầu kinh hãi mở to mắt nhìn về phía cảnh này, một đám băng lấp lóe cực kỳ sắc bén bắn tung tóe hướng về phía hắn bắn đi, thân mình nam nhân cầm đầu vội vã nhảy lên tránh thoát. Tuy nhiên đám băng đã đánh về phía chân của hắn tạo ra vài vết cắt sắc bén khiến chân và đùi hắn đau nhói. Hắn quát lên một tiếng nói, con tiện nhân, ngươi làm cho lão tử tức giận rồi đấy. Thân hình hắn bay lên cao, cây thương sáng lấp lóe lên ánh sáng màu đỏ rực. Hắn ngay lập tức nện thẳng xuống, từ cây thương phát ra hình ảnh hư ảo của một cây thương khổng lồ. Cả cây thương nện thẳng xuống phía dưới, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thân mình thiếu nữ có chút chật vật, nàng bay ra bên ngoài đồng thời miệng nàng phun ra một ngụm máu. Trên thân thể rách ra vài miếng vải để hở ra thịt trắng nõn. Đồng thời trên lớp da thịt còn chảy ra đầy máu, tuy nhiên nàng cũng không có ý định đứng chịu đòn. Khi bàn chân thon dài của nàng chạm trên mặt đất thì ngay lập tức kiếm của nàng chém ra. Một đám bông sen nhỏ như ngón tay bắn về phía người thanh niên mặc áo bào đen cầm đầu kia. Ánh mắt người nam nhân áo đen cầm đầu nhất thời co quắp. Đoàn khí sáng màu xanh trắng lấp lánh tuyệt đẹp bay về phía hắn. Đó là những bông sen tạo nên bằng băng trong suốt cực đẹp mang theo hơi sướng trong suốt. Nó bắn thẳng về phía nam nhân mặc áo bào đen, hai hàm răng người nam nhân mặc áo bào đen khẽ cắn lại. Hắn đưa cây thương chọc thẳng lên trời sau đó mạnh mẽ bổ xuống phía dưới. Một vệt ánh sáng màu đỏ rực bắn về phía thiếu nữ. Nó đem đoàn băng kia đánh nát đồng thời nung nóng, tia sáng đánh nát đám hoa sen băng những đồng thời nó cũng ảm đạm đi rất nhiều. Những nó vẫn mạnh mẽ đánh về phía thiếu nữ, ầm, vệt ánh sáng nện lên đất phát ra một tiếng nổ tung. Vài hòn đã bị nung nóng trở nên đỏ bừng bắn ra tung tóe. Tại vị trí thiếu nữ đứng tạo ra một cái hố khá sâu. Bàn chân đạp nhẹ trên mặt đất, thân hình thiếu nữ giống như con bướm tránh thoát được đợt công kích này. Nàng liên tục múa kiếm, ngay lập tức xuất hiện trước nàng là 6 thanh kiếm trong suốt được làm bằng băng. 6 thanh kiếm bằng băng trong suốt sau khi được tạo ra thì bắn vút về phía người nam nhân mặc áo bào màu đen cầm đầu. Nhất thời người cầm đầu mặc áo bào đen ngay lập tức xoay tròn thương tạo ra một cái vòng tròn lửa đem 6 thanh kiếm băng này nhanh chóng ngăn cản ở bên ngoài. Đám kiếm băng đánh vào vòng lửa đem phát ra giếng nổ lớn và tiếng xèo xèo, hơi nước nhanh chóng bốc lên làm cho không khí trở nên mịt mù. Bất chợt không biết từ đâu một luồng tia chớp đánh thẳng về phía thiếu nữ. Toàn thân thiếu nữ có cảm giác run lên, nàng cảm giác được toàn thân như bị điện giật, nhất thời trong thời gian ngắn nàng ngưng trệ trong chốc lát. Làm tốt lắm, người thanh niên liếc nhìn về phía sau lưng của thiếu nữ. Không biết lúc nào thì một nam nhân khác đã tung ra một đòn thế mang theo tê dại đánh thẳng về phía nàng. Tên nam nhân cầm đầu hiển nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, sau đó trực tiếp đánh mạnh chiếc bình ngọc bắn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức kinh hãi vội vã vung kiếm lên chém về phía người sau lưng của nàng. Vết kiếm phát ra hình nửa vầng trăng đánh thẳng vào ngực của người nam nhân đánh lén. Ngay lập tức phát ra một âm thanh phanh cực lớn. Trên ngực của người nam nhân đánh lén xuất hiện một tầng băng mỏng. Da thịt của hắn trở nên tím tái. Góc truyện audio.com, từ miệng của tên nam nhân đánh lén phun ra một ngụm máu, thân hình hắn bay ngược về phía sau. Cả thân thể của hắn lê dài trên đất, máu phun thẳng lên vết thương của hắn không ngờ nhanh chóng trở nên đông lại do khí lạnh lưu lại trên ngực. Khi mà người nam nhân cầm đầu ném thẳng cái bình ngọc về phía nàng khiến cho nàng nhất thời giật mình. Thiếu nữ vội vã xoay người lại đem kiếm của mình chém ngang ra. Lại thêm một hình nửa vầng trăng màu xanh lam đánh về phía chiếc bình. Chiếc bình bị cắt ngang eo, một thứ bột màu hồng ngay lập tức phun phát ra ngoài bay tung tóe. Đám bột màu hồng bắn tung tóe khắp nơi, đám phần hồng này vẩy lên cả thân thể cùng với vết thương của nàng. Thiếu nữ chỉ cảm giác được một mùi hương nhẹ nhẹ khi hít lấy đám phấn hồng này. Ngay lập tức thiếu nữ kinh hãi bởi vì nàng đoán đây rất có thể là độc phấn của người nam nhân cầm đầu mặc áo bào đen kia. Ngay lập tức thiếu nữ bịt mũi của mình sau đó nhảy lùi lại về phía sau. Sau đó hai hàm răng nàng cắn lại phát ra tiếng kèn kẹt. Nàng mở miệng mắng mỏ. Vô sỉ, không ngờ ngươi lại dùng độc dược. Khắc khắc, cô nàng này cay a, từ miệng người nam nhân cầm đầu phát ra tiếng âm trầm. Hai mắt hắn híp lại nhìn về phía thiếu nữ nói. Thứ này được chính là xuân dược. Ta kiếm được thứ này trên người của một tên học viên già nam. Sách sách, nghe nói thứ này được bào chế từ phần hồng hợp hoan xà, một loại ma thú tam giai. Nghe nói độc dịch của nó chí dâm chí độc, nếu như không tiến hành giao hoan đem độc dược trục bỏ nhất định sẽ chết. Muốn giải độc chỉ có thể cùng nam tử tiến hành giao hoan. Cảm giác mùi vị của phấn hồng hợp hoàn tán thế nào? Mùi vị không tệ chứ. Đê tiện, nhất thời nghe được thứ này chính là chí dâm chí độc, nếu như không giao hoan sẽ chết, khiến cho khuôn mặt thiếu nữ trở nên trắng bệch. Lần này nàng chẳng qua chỉ muốn lén lút vào đó cứu một số người học viên thân cận là bằng hữu của nàng mà thôi, xem ra nàng quả thực có vài phần ngu ngốc khi nghĩ đến những thứ như thế này. Hít một hơi khí lạnh, thiếu nữ sực nhớ đến người thiếu niên in trong đầu của nàng. Nàng khẽ cắn răng một tiếng, ngay lập tức nàng điều động thanh kiếm, thân mình của nàng bay vút lên không trung, nàng trực tiếp ngự kiếm phi hành. Thấy được thiếu nữ dẫm chân lên kiếm bay vút lên không trung, nhất thời đám người ở đây có khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc. Theo như họ biết được thì CSA có cường giả đấu tông mới có thể làm việc này đi. Đám người ở đây toàn bộ bị kinh hãi chấn trụ, mặc dù thấy được thiếu nữ đạp chân lên kiếm bay đi nhưng người nam nhân cầm đầu biết được rằng nàng ta tuyệt đối không phải là cường giả đấu tông. Phải biết được rằng nếu nàng ta là cường giả đấu tông thì đám người ở đây đã chết hết lâu rồi. Khóe miệng của người nam nhân cầm đầu liên tục co quắp, hắn mở miệng nói. Mỹ nữ đến tay rồi còn để chạy mất, làm gì có lý này. Hắn quát lên một tiếng, ngay sau lưng hắn không ngờ lại mọc ra một đôi cánh màu đen. Đôi cánh vẫy động nâng cơ thể hắn trực tiếp bay lên phía trước. Đám người ở đó kinh hô lên, các huynh đệ xem, lão đại không ngờ cũng biết bay, chẳng lẽ lão đại là cường giả đấu vương. Không, không phải, ngay lập tức một người trong nhóm phản đối. Nếu lão đại là đấu vương thì sao chúng ta không biết được. Đó chính là đấu kỹ thất truyền trong truyền thuyết phi hành đấu kỹ. Thân thể thiếu nữ đạp trên thanh kiếm xinh đẹp mà bay vút đi. Gocchuyenaudio.com, dáng người đạp phi kiếm bay đi quả thực khiến cho bất cứ người nào cũng mê mẩn. Tuy nhiên hàm răng người nam nhân mặc áo bào đen này nghiến lại. Hắn làm sao có thể để nàng chạy trốn được. Bất chợt người nam nhân mặc áo bào đen này quát lớn một tiếng. Chạy đi đâu, toàn bộ đấu khí rót vào đôi cánh màu đen. Nhất thời đôi cánh màu đen phát ra ngọn lửa sáng rực. Thân mình hắn vọt thẳng về phía trước đem tiếp cận thiếu nữ. Hai má thiếu nữ đỏ ửng. Nàng lần này muốn bắt người ma viêm cốc để tìm chút thông tin, xem ra nàng đã quá đề cao mình rồi, đồng thời cũng đã quá đề thấp đối phương rồi. Thân thể của nàng bắt đầu nóng ran. Phía dưới hạ thể nơi tư mật nhất của nữ nhân bắt đầu ướt át ngứa ngứa. Nó bắt đầu rỉ ra nước. Hai hàm răng thiếu nữ cắn lại, nàng quay đầu lại tung ra một chưởng đánh về phía người nam nhân đang đuổi theo nàng. Nhất thời bàn tay nàng bắn ra một ngụm khí tức giống như xương sớm tuyệt đẹp bắn về phía người nam nhân kia. Người nam nhân kia dùng thương đem đám xương này đánh nát. Hắn bắt đầu tiến hành dây dưa đấu với người thiếu nữ kia. Chỉ cần nàng chạy không thoát, một khi dược lực phát tác đến lúc đó hắn có thể thưởng thức mỹ nhân tuyệt đẹp này rồi. Hai bàn tay của thiếu nữ liên tục đánh ra các bộ trưởng, từ bàn tay nàng bắn ra từng đoạn khí lạnh tuyệt đẹp đánh về phía nam nhân kia. Tuy nhiên trưởng lực nàng cực kỳ đẹp nhưng hoàn toàn không có lực phá hư. Người nam nhân mặc bộ đồ màu đen kia dễ dàng giải thoát. Nàng cảm giác được mình tốc độ bay càng ngày càng chậm. Thân mình của nàng không còn chút nào sức mạnh, thân thể của nàng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, kiếm của nàng bắt đầu hạ thấp dần, một truy đuổi một chạy trốn. Hừ, người nam nhân mặc áo bào đen nhanh chóng đánh mạnh ra một thương. Thương này quét ngang qua, sau đó nó hình thành hư ảo hình đầu của một con rồng lửa. Nó bắn nhanh về phía thiếu nữ cực kỳ kinh hãi, nàng vội vã dùng trường lực đem cái đầu rồng đánh tan. Ngàn ngàn viên băng đá bắn về phía cái đầu rồng lửa. Đầu rồng lửa va chạm vào đám băng thì phát ra từng trận nổ lớn. Hơi nước bay mù mịt, tuy nhiên hình ảnh đầu rồng lửa mờ đi dần nhưng nó vẫn hung hăng nện thẳng lên người của nàng. Thân thể của thiếu nữ bắn ra bên ngoài, may mắn ở đó có một vách đá khá cao. Thân thể của nàng không đụng vào vách đá mà lăn trên mặt đất, phần phía trên vách đá. Toàn bộ quần áo của nàng trở nên bẩn thỉu và rách nát. Tuy nhiên điều này cũng chẳng ngăn trở việc dược lực bắt đầu phát tác. Người nam nhân này nhanh chóng đạp chân hạ xuống đất, hắn cười dâm đãng nói. Tiện nhân, xem lần này ngươi chạy đi đâu, lần này ta nhất định sẽ cho ngươi dục tiên dục tử. Lão tử sẽ gian dâm ngươi 3 ngày 3 đêm, trong giọng nói của người nam nhân mặc áo bào đen này tràn ngập điên cuồng. Đôi mắt thiếu nữ trở nên run lên, nàng trong thâm tâm cực kỳ sợ hãi nhưng thân thể của nàng lúc này cần một nam nhân đến an ủi. Nàng cố gắng mở miệng nói, không, đừng, hai má nàng ửng đỏ như ứ máu, khạc khạc, từ miệng nam nhân mặc áo bào đen cầm đầu kia phát ra tiếng cười lạnh cùng cực kỳ dâm đãng. Hắn mở miệng nói, yên tâm đi, lát nữa ngươi sẽ cầu xin lão tử chơi ngươi, mạnh mẽ đút C vào LN ngươi ấy chứ. Mỹ nhân, chẳng lẽ nàng không muốn bị ta chơi hay sao? phía dưới hạ thể của hắn ngóc lên một vật cứng vừa thô to vừa lớn. Vô sỉ, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt thiếu nữ tràn ngập khinh bỉ và coi thường nhìn về phía người nam nhân mặc áo bào đen kia. Tuy nhiên thân thể của nàng đang run lên, toàn thân của nàng phát ra màu đỏ ửng hồng. Đôi mắt bắt đầu ngậm nước biểu hiện ra sự động tình của nàng. Vô sỉ, lão tử sẽ cho ngươi biết lão tử có vô sỉ hay không? Bàn tay hắn vươn ra trực tiếp đem quần áo xé rách. Mặc dù tuổi đã có chút lớn nhưng thân hình hắn khá đẹp và hoàn mỹ. Phía dưới hiện lên một cây côn TH, tê to lớn đen chùi chũi. Nó gần guốc nổi lên trông cực kỳ khủng bố. Mau đến đây bú nó đi. Không ngờ từ miệng của người nam nhân này lại phát ra từng tiếng dâm tục như vậy. Hắn từ từ bước về phía người thiếu nữ, đồng thời thiếu nữ cũng từ từ lùi lại phía sau. Ngao, bất chợt một âm thanh vang lên cực lớn, nhất thời cả hai người đều giật mình kinh hãi. Âm thanh một nam nhân quát lạnh lên một tiếng, trực tiếp ăn hắn cho ta. Chấm, âm thanh này không ngờ từ phương xa truyền tới. Khi mà âm thanh này phát ra thì đồng thời từ phía xa vọt tới một con rồng không là một con dao lòng toàn thân màu tím rực rỡ. Nó há cái miệng cực lớn hướng về phía người nam nhân trần truồng táp cắn. Người nam nhân trần truồng cảm giác được toàn thân run lên giống như ngâm vào nước lạnh. Ánh mắt hắn mở lớn nhìn về phía cái miệng đỏ lòm khổng lồ với hàm răng cực kỳ lởm chởm. Hắn chỉ xoay người ngay lập tức muốn bỏ chạy, tuy nhiên cái miệng rộng lớn của con dao long đã gần ngay hắn. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, không, ngay sau đó cả cái miệng đầy răng lởm chởm trực tiếp đem hắn cắn nát. Rốt, âm thanh vang lên sau đó từ miệng của con dao long màu tím này bắt đầu chảy ra máu đầm đìa. Con dao long bắt đầu nhai nhai thân thể của người nam nhân này vài cái sau đó nuốt chửng. Từ miệng của nó vẫn chảy ra một dòng máu đỏ tươi rơi tí tách trên mặt đất. Hình ảnh có vài phần kinh khủng, nhất thời con mắt thiếu nữ mở lớn, một nam nhân mặc áo để hở ngực mái tóc màu bạch kim phất phơ trong gió. Khuôn mặt kiên nghị tuấn tú đồng thời tràn ngập mị lực của nam nhân. Thân mình hắn trực tiếp từ trên đầu của con dao long nhảy xuống. Hắn từ từ đi về phía thiếu nữ. Hai má thiếu nữ trở nên ửng đỏ, trong lòng nàng tràn ngập mừng rỡ, nàng không nghĩ ra được lần này nàng thực sự gặp hắn ở đây. Nàng mở miệng nói, ngươi đã đến, nghe được lời gọi của thiếu nữ thì người thanh niên khe khẽ thở dài nói. Ừ, Ngọc Nhi, nàng không sao chứ, nói xong hắn trực tiếp bế xốc nàng lên, thiếu nữ cảm giác được thân thể của mình bị hắn trực tiếp bế xốc lên theo kiểu công chúa. Nàng không hiểu được trong lòng nàng lúc này lại tràn ngập một vị gì đó vô cùng ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc. Ừ, từ miệng thiếu nữ không ngờ lại phát ra âm thanh như vậy. Nàng nhẹ nhàng lúc vào trong ngực của hắn, nếu như nàng đã bị trúng xuân dược trong lúc này vậy thì mặc kệ cho hắn xử lý là tốt rồi. Nàng hiện giờ cũng không lo lắng xuân dược phát tác nữa. Ánh mắt người thanh niên liếc về phía con dao long mở miệng nói. Tìm thêm mấy đệ tử của ma viêm cốc sau đó hỏi thăm tung tích của ma viêm cốc giúp ta. Chấm, vâng thưa chủ nhân, con dao long nè lưỡi ra liếm miệng của mình, sau đó nó quay đầu lại đáp lời của người thanh niên. Tại một nơi khác một người thanh niên nhìn thấy được ba người nam nhân khác vây quanh mình. Mái tóc bạch kim dài của hắn lẳng lặng bay nhẹ trong không khí. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hắn lẳng lặng mở miệng tò mò hỏi, gì thế này, gocchuyenaudio.com, tại sao đệ tử ma viêm cốc toàn nam đệ tử vậy nhỉ? Tiểu soái ca, ngay từ một nam nhân cao lớn rất giống một đại hán không ngờ phát ra lời như thế này. Lời này nhất thời làm cho người thanh niên toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác được toàn thân giống như ngâm trong một hầm băng. Cả người hắn nhất thời nổi lên từng đợt da gà. Người nam nhân cao lớn giống như đại hán kia mở miệng nói. Tiểu soái ca, không biết vì cái gì tiểu soái ca xâm nhập vào ma viêm cốc của chúng ta. Chấm, hít một hơi thật dài sau đó thở ra, người thanh niên có mái tóc màu bạch kim lẳng lặng nói. Ta nghe nói ma viêm cốc chiêu thu một số cường giả ta muốn đến thử gia nhập xem sao. Tuy nhiên đáp lại lời của hắn lại là cái giọng ái ái giống như thái giám. Giọng nói kia tiếp tục đáp lại, tiểu soái ca ca nói dối thật là kém a, bộ đồng phục của tiểu soái ca đang mặc không phải là của học viện già nam hay sao? Tiểu soái ca tại sao ngươi lại phải nói dối đây? Nhất thời khóe miệng bạch thanh ngọc co quắp lại. Hắn sực nhớ mình đi quá vội vàng mà không kịp thay quần áo. Hiện giờ hắn mặc vẫn là quần áo của học viện già nam. Xem ra hắn thực sự chính là thất sách, khóe miệng hắn nhất thời liên tục giật giật, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ba người kia, tuy nhiên rõ ràng phát hiện được ánh mắt âm trầm của người thanh niên tóc bạch kim đẹp trai đến yêu dị này nhưng người nam nhân cao lớn rất giống đại hán lại mở miệng. Tiểu soái ca, ngươi thật là khóc, ta bắt đầu thích ngươi rồi.